Chương 768, nhao nhao. Tiểu gia hỏa đôi mắt đẹp một mực tại nhìn nữ nhân trước mắt này. Não tử cũng là đang hỏi nàng chính mình, người này là nữ nhân xấu vẫn là bạo lực nữ nữ tử áo xanh tên là U Nguyệt là nhị trọng thiên thiên chủ cái thứ bảy nữ nhi. U Nguyệt da thịt như là tơ lụa quang hoa, trên mặt tưởng đỏ bắt đầu dần dần rút đi. Vừa mới cử động, cũng là nàng cố ý gây nên, cũng là muốn theo tiểu gia hỏa dựng câu nói trước. Nàng khôi phục trước kia tư thái, khí chất cao quý, đầu đầy tóc đen xóa ra, có không gì so sánh nổi mị lực. Cái này không cơ vô song toàn bộ thương nghị quá trình đều là tại nhìn thẳng U Nguyệt. Một bên Triệu Tín đều không còn gì để nói, một mực đâm hắn, chú ý một chút, hình tượng, hình tượng, hình tượng rất trọng yếu. Cơ vô song mới không có như vậy trắng trợn, bất quá vẫn là hữu ý vô ý liếc ánh mắt. U Nguyệt đứng lên, đi đến tiểu gia hỏa trước mặt, tỉ mỉ nhìn lấy nàng, lập tức che miệng, cười một tiếng, lại trở lại lúc đầu trên chỗ ngồi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu nàng muốn làm gì có điều nàng nhớ tới, lời nói mới rồi, Minh Vương không phải ba ba của nàng a chết đôi mắt đẹp một mực tại nháy, rất là đáng yêu. Bác thần tôn vội vàng hấp tấp chạy tới, mồ hôi đầm địa, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn. Mà hắn vô ngực một cái, không thèm để ý chút nào, nói ra, báo cáo, Bích Thủy Tinh tái hiện Minh Vương, hắn còn chưa chết. Cái gì chúng người quá sợ hãi, chỉ có Triệu Tín lắc đầu, có Chu Tở Nghị không ra. Bác quản sự, đem ngươi biết nói một chút. Chòm sao song ngư vực đại biểu nhướng mày nói ra. Vẫn còn may không phải là song ngư đại đế đến, không phải vậy khẳng định nhận ra tiểu gia hỏa. Bác thần tôn liền đem vừa mới Bích Thủy Tinh phát sinh hết thể một năm một mười mới nói. Mọi người sắc mặt hoảng hốt. Triệu Tín mặt mũi tràn đầy lửa giận, ám đạo cái này hỏa thần tông cùng thiên hải các, khinh người quá đáng. Xác định Diễn Thiên Kiếm Hoàng mở miệng hỏi, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng. Kỳ trước vạn tộc đại hội đều là thảo luận Minh Vương, ha ha, không nghĩ tới lần này cũng không có ngoại lệ. Cái nào đó đại biểu liên tục cười khổ. Triệu Tín nhịn không được, cũng lớn vô bàn, thảo luận cái gì thảo luận, làm sao không thấy các ngươi thảo luận hỏa thần tông thiên hải các ta dựa vào, tiểu tử ngươi là ai a ngũ trọng thiên đại biểu nhướng mày hỏi, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi rồi, giờ phút này cơ hội tới. Mọi người nhìn chằm chằm Triệu Tín, nghĩ tới ha ha, là ngươi. Ngươi không phải giết chết Minh Vương đến sao hiện tại giải thích thế nào Diễn Thiên Kiếm Hoàng giận tí mặt, khi thế phóng lên tận trời. Đông thần tôn làm nhanh lên hòa sự lão, đừng nổi giận, đừng nổi giận, chúng ta không phải đến đánh nhau. Bác thần tôn liền không có dễ nói chuyện như vậy, các người đám người này nghĩ rõ ràng ở chỗ này động thủ hậu quả không có con ngươi một sạch sành xanh bắn phá bốn phía. Mọi người nghe vậy không dám lần nữa lên tiếng, trong lúc nhất thời gian phòng an tĩnh lại. Bất quá yên tĩnh chi thành bên trong, ngồi xếp bằng những cái kia cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Nguyên một đám châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ Triệu Tín mặc kệ, hắn chính là tính tình này. Một lúc sau, ta làm chuyện gì, cần muốn các ngươi khoa tay múa chân ta là ai ta là các ngươi vĩnh viễn không đến bậy bạ. Hắn là thật tức giận lập tức vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới xuất ra hàn băng ha ha, ta đã biết, đây là ngươi cùng Minh Vương diễn một màn kịch. Lục Trọng Thiên đại biểu, là một tên mập, hắn cũng mặc kệ không cam lòng yếu thế, tính khí cũng là táo bạo. Lời vừa nói ra sở hữu nhân lần nữa nhìn thẳng Triệu Tín. Thì liền cơ vô song cũng nhìn lấy hắn. Đông thần tôn cũng không biết xử lý như thế nào, lúc trước hắn chả nói Thái Thượng Đế Quân cũng tham dự, kết quả giờ phút này cơ nào đánh mặt. Triệu Tín huy động hàn băng, chẳng thèm ngó tới nói, vậy các ngươi muốn động thủ rồi hừ hừ mọi người lạnh lùng hừ hừ địa. Diễn Thiên Kiếm Hoàng híp nửa lánh mâu, nói, Bích Thủy Tinh liền là của ngươi địa bàn đi như vậy Minh Vương là ở chỗ này rồi. Ngươi cùng Minh Vương quan hệ thế nào hắn càng nói càng kích động giờ phút này giận chỉ Triệu Tín cười, giang giặc trả lời. Lao đầu đừng kích động, chảy máu não thì không tốt rồi, thanh này chiến đao cũng là Minh Vương binh khí, hàn băng, quen thuộc đi nói xong còn hướng trên mặt bàn ném một cái ẩm còn tốt cái bàn vật liệu gỗ đủ cứng, không phải vậy khẳng. Định không chịu nổi cây đao này trọng lượng. Đông thần tôn cùng Bắc thần tôn sắc mặt không tốt, Triệu Tín thân phận thật là Minh Vương người, nên xử lý như thế nào thân phận của hắn vốn là không nên tiến vào gian phòng này, mặt dày mày dạn muốn tới. Tiểu gia hỏa a ha cười to, Tín thúc thúc tức giận a thiến thiến nói cho ngươi a. Không nên tức giận, người nào như ý Triệu Tín cười ha ha, thiến thiến nói đúng, không thể sinh khí, miễn cho tức giận, tức chết đối diện lao đầu kia thì không tốt rồi. An tình lông mi cau lại, không vui nói, các ngươi là tới nói sự tình vẫn là đánh nhau nói sự tình thì ngồi xuống, thật tốt nói, đánh nhau phiền phức ra ngoài mở tiểu kết giới, sinh tử bất luận, cảm ơn hợp tác. Đông thần tôn giờ phút này cũng mở miệng, mọi người có thể không thay đổi phương hướng. Nghị luận phía dưới chúng ta sự phát triển của tương lai thương nghị tương lai phát triển cái kia còn đến cái giám thần giới, mở cọng lông vạn tộc đại hội Bắc thần tôn nói, các ngươi cũng biết, trước mấy ngày thần giới lọt vào ma tộc cùng nhất trọng thiên vây công, mà các ngươi khi đó ở nơi nào con ngươi lại nhìn quanh mọi người, muốn đem thần sắc của bọn hắn thấy rõ ràng. U Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, thật xin lỗi, phụ vương bế quan, gia tộc bọn ta không người làm gương mẫu. Nói xong đứng lên, hướng mấy vị thần tôn ôm quyền. Diễn Thiên Kiếm Hoàng thì nói, bế quan giọng điệu này, ai cũng nghe ra là lừa gạt. Vẫn còn có người các loại kỳ hoa lý do, đông thần tôn nhướng mày, đều là chối tử, lãng phí thời gian. Triệu Tín cười nói, lão đầu, ngươi nói bế quan cũng là cùng cái nào đó tiểu thiếp cùng chung đêm đẹp đi. Diễn Thiên Kiếm Hoàng thân thủ ngưng tụ một thanh kiếm, mồn còn hôi sữa, nghỉ làm cản, chửi bới thanh danh của ta, lão phu thủ ngươi trên cổ đầu chó. Chó Triệu Tín cái này bạo tinh khí, cái kia có thể nhận hắn lập tức đứng lên, một thanh hàn băng trực chỉ Diễn Thiên Kiếm Hoàng, cũng nói, lao thất phu, ngươi thật sự là con chó điên, bị nói trắng ra liền muốn diệt khẩu đến a, ngươi tin ra ta chưa sợ qua. Diễn Thiên Kiếm Hoàng cũng chửi ầm lên, cầm kiếm giận thẳng Triệu Tín, đờ ơ im miệng nước miếng văng tung tóe. Ngốc bất lạc kỷ, phụ thân ngươi làm ngươi liền nên đem ngươi bắn tới trên tường, sinh ngươi xuống tới cứ như vậy mục đích không trưởng giả lao phu là cao quý thiên chủ, khi nào nhận qua bực này làm nhục nay tại các ngươi thần giới, lao phu thể sống chết muốn một cái công đạo. Hiện chứa nở dê tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, tựa hồ muốn đánh. Không ít người ngăn lại Diễn Thiên Kiếm Hoàng, để hắn bất giận. Cơ Vô Song cũng không hy vọng Triệu Tín đối mặt Diễn Thiên Kiếm Hoàng vị thiên chủ này, cho nên cũng ngăn lại Triệu Tín. Triệu Tín trong tay hàn băng khẽ giật mình, khí thế bắn ra Cơ Vô Song. Tốt, tốt, tốt. Thiên chủ ta thiên mẹ ngươi nói ngươi tin ra coi như xong, còn kéo phụ thân ta, chó thất phu, để mạng lại. Triệu Tín dứt lời hàn băng trên ngọn, đao cương đã lao ra Diễn Thiên Kiếm Hoàng cũng đẩy lui ngăn lại hắn người, một kiếm ngăn trở chi thế. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, không được quấy khung nha. Tay nhỏ một mực đập cái bàn.